Chương 689, ba ba đánh mặt. Ta coi là, Hải Đường dù sao cũng là ngài cháu gái ruột, ngài đối nàng ít nhiều có chút thân tình. Nhưng ta không nghĩ tới, ngài tâm vợ ơ ý mà thật hung ác đến tình trạng như thế. Vì gia tộc lợi ích, ngài lại đem Hải Đường đưa cho Triệu Thiên Tường tên rác rưởi kia. Ngươi cũng đã biết, những năm này chết thảm tại Triệu Thiên Tường trong tay nữ nhân có bao nhiêu ngươi muốn để ta Hải Đường, nữ nhi bảo bối của ta. Cú nở dê rơi vào kết cục như vậy sao không? Ta tuyệt không tiếp nhận. Gió cha đột nhiên đứng người lên, hướng ngoài cửa phóng đi. Ta hiện tại liền đi tiếp ta Hải Đường trở về. Đúng đúng, chúng ta cái này đi đón Hải Đường trở về. Phong mẫu cú nở dê kêu to, đi theo gió cha. Liền xông ra ngoài. Phương Dật Thừa cười lạnh một tiếng, đem bọn hắn cản lại. Lập tức có phong phủ thủ vệ xông lại, đem gió cha hỏa phong mẫu giam. Gió cha giận dữ hét, Phương Dật Thừa, nơi này là chúng ta Phong gia, ngươi dựa vào cái gì diêu võ dương oai, mau buông ta ra. Phương Dật Thừa đong đưa quạt xếp, một mặt đương nhiên, chỉ bằng ta đã thể hiệu trùng phong láo gia tử, bây giờ ý nguyện của hắn chính là ta ý nguyện, hắn ý nghĩ chính là ta muốn chấp hành mệnh lệnh. Các ngươi không biết tốt xấu, muốn đưa Phong gia lợi ích cùng an nguy tại không để ý, ta đương nhiên muốn để nhân giam các ngươi. Phong vô địch sắc mặt vô cùng âm trầm, gió nhận uyên, ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng. Có ai không, đem bọn hắn cho ta giải vào nhà tù, ba ngày đều không cho bọn hắn cơm ăn. Lu Cờ Na Ho nghĩ thông suốt, Lu Cờ Na Ho lại đem bọn hắn phóng xuất. Phụ thân ngươi tại sao có thể làm như thế, Hải Đường là cháu gái của ngươi a, thả ta ra, ta muốn đi cứu ta nữ nhi, các ngươi thả ta ra. Phương Dật Thừa chậm rãi đi đến gió cha hỏa phong mẫu bên người, hạ giọng, cười nhạo nói, các ngươi hiện tại coi như đi đem Hải Đường cứu trở về. Lại có thể thế nào, thân thể của nàng, chỉ sợ sớm đã bị Triệu Thiên Tường điếm ô a, nói không chừng còn thiếu cánh tay thiếu đi chân, liên thân thể kia có hoàn chỉnh hay không cũng không biết, đem dạng. Nay tàn hoa bại liễu mang về, thì có ích lợi gì đâu a a a. Im miệng, ta Hải Đường sẽ không. Phong mẫu điên cuồng mà gầm thét, thanh âm thê lương mà điên cuồng. Phương Dật Thừa nhìn xem nàng cái này điên bát phụ bộ dáng, lại là vui sướng nở nụ cười. Nhưng mà, hắn cương trực đứng dậy, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tiếng cười lập tức im bặt mà dừng. Sau đó lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Chỉ thấy cách đó không xa, Phong gia cửa chính, một đoàn người nên ngang đi tới. Cầm đầu là dung mạo đẹp không giống phàm nhân một đôi nam nữ, còn có nữ tử kia trong tay nắm tuấn mỹ tiểu nam hải. Nhưng Phương Dật Thừa ánh mắt lại không tự giác bị ba người này người đứng phía sau hấp dẫn tới. Mặc một thân áo đo, khuôn mặt xinh đẹp nữ tử, giúp vào mặt mũi tràn đầy mặt sẹo ngạnh hán bên người, chậm rãi đi tới. Nhưng cái này nữ tử áo đỏ, không phải sớm bị hắn đưa cho Triệu Thiên Tường Phong Hải Đường là ai? Ngươi làm sao lại như vậy? Vì cái gì Phong Hải Đường cùng Diêm Hạo Thiên sẽ xuất hiện ở đây? Mộ Nhan cùng Đế Minh Quyết ba người dừng bước lại, tránh ra đường xá. Phong Hải Đường nhìn thấy chật vật gió phụ phong, phong cách của trang mẫu, nước mắt lập tức phun lên hốc mắt, đống nhiên nhào tới. Phụ thân mẫu thân bất hiếu nữ nhi Hải Đường trở về. Gió cha hòa phong mẫu cơ hồ ngu dại, ngơ ngác nhìn các nàng xuất hiện, nhìn xem Hải Đường chạy tới, lại không cách nào phản ứng. Thẳng đến nữ nhi nước mắt đến bọn hắn cái cổ trên tay, phong mẫu mới tay run run, sờ lên Hải Đường mặt. Thấu chương xong.